Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1009, chương 1009, Chiến Vương Võ Quán. Tà Thiên, hắn thế mà giết Triển gia đại công tử Triển Thanh. Không, không đúng, Triển gia nhị công tử Triển Dạ. Vậy cùng nhau bị hắn giết. Không phải là bị giết, là bị hắn đập chết. Hai vị lần này lớn nhất sức cạnh tranh đối thủ, toàn bộ bị nện chết. Ha ha ha ha, đây chính là chúng ta Chiến Vương Thành một trong tứ đại thế gia. Triển gia hai vị công tử, ngươi là ngu dốt sao? Khắc mẹ hắn cười, các loại hội chúng ta lại thụ liên lụy. Thân ở hố to phía dưới Vương Khai, được nghe phía trên truyền đến tiếng kinh hô. Lông mày lập tức uốn éo. Chiến Vương Thành, một trong tứ đại thế gia. Triển gia hai vị công tử, vẫn là hai vị hỗn độn võ đồ cửu phẩm tu giả. Bị mình giết lầm. Ách, đây là chứng minh, bản thiếu đi hỗn độn giới, liền đụng tới phiền toái sao? Cái này cũng không quái bản thiếu gia a, thuần túy đều là lầm hội a. Vương Khai một tay nâng trán, có chút im lặng thở dài. Khi xuống bước chân dùng sức, hướng lên lật một cái, thân hình lập tức một cái lật vọt, bình ổn đứng ở hố sâu biên giới. Nhìn qua dưới chân, cái kia không thấy đáy hố sâu. Vương Khai không khỏi sờ lên cái mũi, ngược lại quét mắt cái kia chút đầy mặt ngốc trệ những thanh niên nam nữ. Có chút xấu hổ nói ra, bản thiếu gia nếu nói vừa mới hết thảy, đều là lầm hội, các ngươi tin sao? Đám người nghe vậy, đều là thần sắc ngốc trệ cùng nhau lắc đầu. Hai vị công tử nhà họ Triển thân, đã để bọn hắn có chút không vững vàng tâm tình. Không tin, Vương Khai thấy thế nhún vai, lập tức híp mắt, cười nhạt nói, các ngươi không tin cái kia là được rồi. Kỳ thật, vừa mới thật là bản thiếu gia cố ý đập chết bọn hắn. Vì thế, còn cố ý bay lên không cách nào tính toán độ cao trên không trung, nhảy xuống tướng tới bọn hắn tươi sống đập chết. Như thế tuyệt kỹ, chính là bản thiếu gia tự sáng tạo. Các ngươi nếu là muốn học, có thể nộp học phí. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai âm thầm im lặng đến cực điểm. Đạt tới hỗn độn võ sư chi cảnh về sau, đột phá cảnh giới cần thiết điểm kinh nghiệm thì gia tăng đến 2000. Muốn đột phá, chỉ có thổi hai cái ngưu bức mới có thể. Cái này cái gọi là Chiến Vương Thành, đến cùng tồn tại mạnh cỡ nào hỗn độn võ giả, Vương Khai căn bản không biết. Thậm chí ngay cả hỗn độn võ giả đến cùng có cảnh giới gì, bao nhiêu cái cảnh giới, đều là không rõ ràng đâu. Ngươi là từ Chiến Vương tháp nhảy xuống a? Vì liền là muốn chen ngang, vẫn là muốn giết Triển gia hai vị công tử? Không nên cùng hắn đáp lời, để tránh bị Triển gia hỏi tội. Tiểu tử này, xem xét liền là cái trang bức mặt hàng. Rõ ràng là từ Chiến Vương tháp nhảy xuống, không phải nói là hắn tuyệt kỹ thành danh. Cái này ngưu bức thổi, nếu không có Triển gia còn muốn bắt hắn hỏi tội, ta đều muốn cho hắn đạp chết. Trong nháy mắt, tất cả thanh niên nam nữ đều là lui ra phía sau mấy bước. Bất quá, bọn hắn vẫn như cũ duy trì đội hình, đứng cực kỳ chỉnh tề. Chiến Vương tháp, Vương Khai nghe vậy chân mày hơi nhíu lại, không khỏi ngẩng đầu lên, quét mắt quanh mình trên không. Cái này xem xét phía dưới, mới là phát hiện, một tòa cao nhập tầng mây cự tháp, thình lình sừng sững, đồng thời, vừa mới mình quẳng xuống vị trí, tại những người này xem ra, vừa lúc tại Chiến Vương tháp độ cao phạm vi. Chỉ là mình quá mức lo lắng, căn bản không có chú ý tới tháp này mà thôi. Như thế cũng tốt, nếu là gặp phải nhóm đầu tiên trông thấy bản thiếu gia ngã xuống người, không chừng hội náo ra phiền toái gì đâu. Dù sao, những người kia trông thấy bản thiếu gia ngã xuống thời điểm, độ cao thế nhưng là so Chiến Vương tháp còn cao hơn. Nhớ tới ở đây, Vương Khai thì là nhún vai, dứt khoát không còn đi quản. Nhìn lên trước mặt võ quán đại môn, phía trên bảng hiệu, thình lình điêu khắc Chiến Vương võ quán, 4 chữ lớn. Long phi phượng vũ, cứng cáp hữu lực, các ngươi ở đây xếp hàng, chính là vì muốn bái nhập này chiến vương võ quán. Liên thành bên trong tứ đại thế gia công tử nhà họ Triển thân, đều không bỏ được từ bỏ xếp hàng. Vậy liền chứng minh, cái này chiến vương võ quán, so cái kia Triển gia, còn lợi hại hơn, đúng không? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút nghiền ngẫm hỏi. Bá, nghe thấy lời ấy, chúng người thần sắc khác nhau. Mặc dù không có phản ứng Vương Khai, nhưng từ bọn hắn ánh mắt bên trong, không khó coi ra, mình đoán đúng, như thế cũng tốt. Bản thiếu gia vậy gia nhập này chiến vương võ quán đi. Cũng tốt để Triển gia bỏ đi tìm bản thiếu gia báo thù suy nghĩ. Để tránh bản thiếu gia hạ thủ không lưu tình, lại đem Triển gia cho diệt môn. Đây chẳng phải là tác nghiệt đó sao? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt một cười. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến hỗn độn võ sư ngũ phẩm chi cảnh. Hừ, ít ở nơi đó thổi ngưu bức. Chính là, rõ ràng là sợ Triển gia tìm làm phiền ngươi. Còn không phải nói thành là ngươi rất ngưu bức bộ dáng. Đừng để ý tới cái này thổi ngưu bức ra hòa. Hắn muốn ngược lại là đẹp vô cùng. Chúng ta ở đây đẩy bao lâu đội, vẫn không có đạt được chiến vương võ quán gặp mặt đâu. Mọi người đều là nhịn không được mở miệng. Mỉa mai, là thật là Vương Khai quá có thể trang bức, cũng quá có thể thổi ngưu bức. Nhưng mà, Vương Khai lại là căn bản không để ý tới hội bọn hắn. Vừa mới nói xong, liền đã quay người, trực tiếp cất bước đi vào chiến vương võ quán bên trong. Đám người thấy thế, không khỏi là thần sắc khẽ giật mình. Trong lúc nhất thời, đều là chưa tỉnh hồn lại. Như thế nào đều không nghĩ tới. Tiểu tử này, lại dám mạo muội xâm nhập chiến vương võ quán. Hắn nhất định là đang tìm cái chết. Chiến vương võ quán, thế nhưng là vương thất tự mình thiết lập tu võ chỗ. Không có võ quán cho phép. Cho dù là tứ đại thế gia gia chủ tới, cũng không dám bước vào một bước. Vừa đi vào chiến vương võ quán Vương Khai, được nghe bên ngoài tiếng nghị luận, bước chân thì là có chút dừng lại, cũng không quay đầu lại từ tốn nói. Không sợ minh bạch nói cho các ngươi biết, bản thiếu gia chính là chiến vương chi nữ, đường đường vương thất công chúa phỏ mã. Đừng nói tiến chiến vương võ quán, cho dù là đi vương thất, đều không người dám can đảm ngăn trở. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Ách, được nghe như thế ngôn ngữ, tất cả mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn xem Vương Khai lưng ảnh. Thật lâu, đều là phản ứng không kịp. Công chúa phỏ mã, chiến vương đại nhân dưới gối hết thảy có 3 vị công chúa. Trường công chúa tại 4 năm trước, liền đã gả cho Hỏa Vương Vương triều thái tử. 2 công chúa thì là đã cùng Trần Lưu Vương lập thành hôn sự. Tam công chúa bây giờ vừa mới đầy 18. Hắn chẳng lẽ là im miệng, nhìn ngươi cái kia nghiêm túc suy nghĩ bộ dáng. Hắn rõ ràng liền là đang khoác lác bước được không? Mẹ, tiểu tử này đến cùng là từ đâu tới? Vì sao như vậy có thể trang bức phạm đâu? Như hắn lần này không bị chiến vương võ quán giết đi. Một khi đi ra, ta khẳng định cái thứ nhất giết chết hắn, rất có thể thổi ngưu bức. Cùng lúc đó, đã thân ở chiến vương võ quán bên trong Vương Khai, thì là một cái lắc mình, tránh né đến một ngọn núi giả về sau. Bốn phía liếc nhìn một phen, mới là cẩn thận từng ly từng tí thở dài. Bất đắc dĩ nói ra, xem ra, chỉ có thể trước ở chỗ này trốn tránh, nghĩ biện pháp, mau mau rời đi này. Trước biết rõ ràng cái này chiến vương thành, rốt cuộc mạnh cỡ nào mới được. Chủ ký sinh, ngài không cần thiết như vậy cẩn thận, đại khái có thể ra ngoài. Cuồng thổi ngưu bức, gặp người liền đánh, có bổn hệ thống vì ngài hộ giá hộ tống, không người có thể đả thương ngài. Theo hệ thống nhắc nhở chủ động vang lên, Vương Khai thì là nghe khóe miệng hung hăng co lại. Cái này nghe, rõ ràng liền là bẫy dập. Nếu là có thể hộ giá hộ tống lời nói, trước đó, cũng không trở thành suýt nữa té chết. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn.